Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói lời nào, sáng sớm ngày hôm sau, Trần Dương đang ngủ say, thì bị mấy người phụ nữ đánh thức. Trần Dương nhận ra đó là hai bà Mai đã phục vụ anh ngày hôm qua. Cậu chủ, tối qua cậu ngủ có ngon không? Bà Mai mỉm cười kéo Trần Dương dậy, sau đó nhìn lên giường, trên ga trải giường màu trắng in một bông hoa mơ đỏ tươi. Trần Dương ngẩn ra, vết máu này từ đâu ra thế? Lẽ nào mụ La Sát kia nhân lúc mình ngủ say đã làm chuyện đó rồi? Nhưng làm chuyện đó mà sao anh lại không cảm thấy gì? Trần Dương thất thần ngồi ở mép giường, ngẩn ngơ, trong đầu nghĩ đến viễn cảnh nào đó, cả người không tự chủ được rùng mình một cái. Anh không ở trên thân thể cô ta mà rùng mình đấy chứ? Tuyệt vọng, bất lực, run rẩy, ruột Trần Dương nhộn nhạo một hồi, rồi không kìm được nôn thốc nôn tháo. Cậu chủ, cậu sao vậy? Đôi tay to béo mập mạp của bà Mai ra sức vỗ vào lưng anh, mau mang nước tới, để cậu chủ súc miệng. Trần Dương còn tâm trí đâu mà súc miệng, sắp mất hồn mất vía đến nơi rồi ấy chứ. Cậu chủ, đừng có bướng nữa, mau mở miệng, uống một ngụm nước rồi súc miệng đi. Bà Mai kéo cằm của Trần Dương, dốc nước vào, lát nữa còn phải bưng trà kính lễ cho lão gia đấy, như này sao mà được. Sau một vài ngụm nước, cảm giác buồn nôn cũng đã đỡ hơn. Sau đó như người mất hồn, anh để hai bà Mai giúp anh mặc quần áo tắm rửa, cuối cùng đội một chiếc mũ che đi cái đầu trần của anh. Cậu chủ, mời. Bà Mai làm ra động tác mời anh bước ra ngoài. Trần Dương thờ ơ, sắc mặt bà Mai trùng xuống, sao, còn muốn hai chúng tôi khiêng cậu đến đó nữa à? Vô liêm sỉ, cậu thật sự cho rằng cậu là cậu chủ sao? Cậu đang ở rể nhà họ Viên đấy, biết ở rể là như nào không? Đó là kẻ chỉ có tác dụng nối dõi tông đường thôi, ngoài tác dụng đó ra thì cậu cũng chả bằng con chó đâu. Đi nhanh lên, bà Mai sốt ruột nói. Ánh mắt Trần Dương vô cùng lạnh lùng, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà, cho dù anh bây giờ có sa sút thì sức mạnh tinh thần cũng gấp mấy chục lần người thường. Đang suy nghĩ thì bà Mai cảm thấy đầu mình đau như kim châm, đến nỗi bà ta kêu đau đầu ngay tại chỗ. A, đau đầu quá, cậu là cậu làm phải không? Bà Mai còn lại trừng mắt nhìn Trần Dương. Câm mồm. Trần Dương hừ lạnh một tiếng, cút ra ngoài. Cậu, bà Mai đó chỉ tay vào Trần Dương, tức giận đến mức cả người bà ta run lên. Được, được lắm, cậu được lắm, tôi đi gọi người tới, còn lâu tôi mới tin vào cái thứ ma quỷ đấy. Bà ta vội đỡ bà Mai còn lại rồi bước nhanh ra ngoài. Bà ta phải làm cho Trần Dương hiểu bà ta có địa vị gì trong nhà họ Viên. Chẳng mấy chốc, bà ta cùng một đám đàn ông cao to đi vào, mau bắt nó đi thỉnh an lão gia. Thằng nhãi ngu xuẩn này vô lễ với lão gia. Nghe bà Mai nói xong, mấy người nhà họ Viên đều lăm le nắm đấm, chẳng qua cũng chỉ là một thằng ở rể, mày tưởng mày là chủ bọn tao thật đấy à, hôm nay tao sẽ giúp mày hiểu quy tắc ở đây nhé. Nói xong hắn giơ nắm đấm hướng về phía Trần Dương. Bùng, cút. Trần Dương vận chút sức mạnh còn lại, một luồng khí mạnh đến cực đại phóng ra khỏi người anh. Ầm, ầm, hai tên hầu đang xông lên đột nhiên cảm thấy trên vai có một ngọn núi đè nặng lên, ngay lập tức đè họ xuống đất. Sức ép mạnh đến mức đến ngón tay còn không cử động nổi. Bà Mai choáng váng tại chỗ, đôi chân bà ta run rẩy không kiểm soát được. Cậu, cậu đừng có mà giở trò. Hơi thở anh như vực tối, như biển sâu, khiến họ như biến thành một đoàn thuyền nhỏ bị lạc trên biển. Chỉ cần một cơn sóng lớn ập đến thì họ sẽ tan thành từng mảnh. Tôi cảnh cáo các người, nếu còn huênh hoang ra vẻ trước mặt tôi nhất định sẽ không nương tay với các người. Trần Dương là người ở cảnh giới siêu thoát, đừng tưởng rằng có thể chọc giận anh. Đừng hòng xúc phạm đến danh dự của cường giả, người mạnh nhất trong số bọn họ cũng mới chỉ đến hậu thiên viên mãn, làm sao có thể chống lại được uy thế vô biên của Trần Dương, tuy bị thương nặng nhưng cảnh giới của anh vẫn còn đó. Cậu, cậu đợi đấy, chờ tôi gọi quản gia đến, thì cậu biết tay tôi. Bà Mai hét lên với Trần Dương, vội vã chạy ra ngoài. Một lúc sau, Mai quản gia theo bà ta bước vào, nhìn mấy người hầu nằm rạp trên mặt đất, mặt Mai quản gia sa sầm lại, chuyện gì đây? Đây là khuê phòng của tiểu thư, ai cho phép các người vào đây, muốn chết à? Lời nói của Mai quản gia khiến đám người hầu run sợ, vừa rồi họ đã bị bà Mai dụ dỗ, nhất thời quên mất đây chính là khuê phòng của tiểu thư. Quy tắc ở nhà họ Viên rất nghiêm ngặt, người hầu xông vào khuê phòng của tiểu thư sẽ phải chịu phạt ít nhất là 100 gậy, nếu không chết thì cũng tổn thọ. Một trong những người hầu nói, quản gia, chúng tôi cậu chủ cứ mãi không chịu đi thỉnh an lão gia. Nên chúng tôi tới đây để mời cậu chủ đi ạ. Đúng vậy, quản gia, cậu chủ rất ngang ngược, không coi ai ra gì, không coi lão gia ra gì, chúng tôi tức quá mới kéo nhau đến đây. Trước khi đến, bà Mai đã thêm mắm dặm muối cho câu chuyện rồi. Khi bắt gặp ánh mắt của Trần Dương, trong lòng ông ta vô cùng kinh ngạc, đôi mắt đó là sao vậy, sâu như vực thẳm, chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến tâm trí ông ta sụp đổ. Những lời muốn mắng mỏ tắt lại ngay trong cổ họng ông ta. Cho dù tôi có địa vị thấp kém đi chăng nữa thì cũng là chồng của tiểu thư nhà các người, là cậu chủ của các người. Trần Dương đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, trầm giọng nói, các người là cái gì mà dám lên mặt với tôi? Đường đường là nhà họ Viên, thế mà lại không có tôn ti trật tự tí nào sao? Hay là, các người căn bản cũng chả coi tiểu thư nhà các người ra gì? Nghe được giọng nói bi quyền đó, không ai dám trả lời. Trong nhà họ Viên, ngoài Viên Thiên Cương ra, thì người có địa vị cao nhất đương nhiên là đại tiểu thư. Đại tiểu thư là bảo bối của lão gia, kẻ nào dám xúc phạm cô ấy, không bị xử chết thì cũng bị lột da. Mai quản gia không ngờ miệng lưỡi của tiểu hòa thượng này lại sắc như vậy, chỉ nói vài câu mà đã áp đảo được bọn họ. Đúng, người ta ở rễ đấy, vậy thì sao? Về địa vị, anh là chủ, bọn họ là người hầu, không ai có thể phủ nhận điều này. Thấy mọi người im lặng, Trần Dương chế nhạo nói, nếu các người muốn đảo ngược vị trí thì cũng được thôi, nhưng nếu muốn lên mặt với tôi thì tôi sẽ chơi với các người đến cùng, để xem các người quan trọng hơn hay tôi quan trọng hơn. Bà Mai và đám người hầu vô cùng sợ hãi, lạnh hết cả sống lưng. Tại sao kẻ ở rễ nhà họ lại không giống kẻ ở rễ nhà người khác vậy? Rõ ràng là đứng bất động ở đó, nhưng lại áp đảo được người khác. Mai quản gia nhìn chằm chằm vào Trần Dương, sau đó quay sang nhìn đám người hầu và bà Mai, nghiêm nghị quát, lũ chó này, dám to gan làm càn, còn không mau quỳ xuống nhận tội với cậu chủ đi. Lát nữa mà đến tai lão gia, tôi cũng không cứu nổi các người đâu. Bà Mai và người hầu vội vàng quỳ trên mặt đất, cả người run lên cầm cập. Cậu chủ, tôi sai rồi, xin cậu tha thứ cho chúng tôi. Hai bà Mai quỳ trên mặt đất, dập đầu liên tục, nào dám kêu căng ngạo mạn như lúc trước nữa. Đám người hầu cũng vậy. Sau lần này, e rằng không ai dám khiêu khích Trần Dương nữa. Tuy nhiên, Trần Dương vẫn im lặng. Cậu chủ, là do tôi quản người không tốt, lão Mai xin lỗi cậu. Mai quản gia chắp tay với Trần Dương, nhìn anh biểu lộ ý tứ, nếu cậu ta là người hiểu chuyện, cậu ta sẽ biết nên làm gì. Bằng không, trong nhà họ Viên này, ta chả thiếu gì cách đi cậu ta. Vẻ mặt của Trần Dương dịu đi rất nhiều, anh nói, Mai quản gia khách khí quá. Việc những tên chó má này làm đâu phải lỗi của ông, tôi nghe vợ tôi nói Mai quản gia luôn một lòng với nhà họ Viên, hơn nữa bố vợ của tôi cũng khá là coi trọng ông. Hôm nay mới được thấy, quả đúng là như vậy, nhập gia thì tùy tục, nếu muốn ở trong nhà họ Viên, thì nhất định phải có quan hệ tốt với Mai quản gia. Mai quản gia nghe thấy Trần Dương nói vậy thì rất vui mừng, đại tiểu thư cứ quá khen, ngại chết lão bột rồi, ông ta lớn lên trong nhà họ Viên. Có thể nói ông ta đã cống hiến cả đời mình cho nhà họ Viên, lần này nghe được những lời của Trần Dương, ông ta lại càng thêm xúc động, tự nhủ rằng công lao của ông ta bao năm qua đúng là không hề uổng phí. Này, Mai quản gia đừng coi thường bản thân mình như vậy. Vợ tôi không bao giờ coi ông như một người hầu đâu, mà là một người chú đấy. Tiểu tiểu thư đã nói vậy thật sao? Đôi mắt của Mai quản gia đỏ lên ngay lập tức, nhìn lại những năm đã qua, đúng là tiểu thư luôn gọi ông ta là chú Mai. Cô ấy chưa bao giờ khinh thường ông ta vì thân phận của ông ta cả, ngược lại còn vô cùng tôn trọng ông ta. Đương nhiên rồi, Trần Dương nói, nếu Mai quản gia không chê, sau này tôi cũng sẽ gọi chú là chú Mai. Trần Dương thực sự đã hơn 40 tuổi, nhưng tóc của Mai quản gia đã bạc trắng, ông ta cũng đã 60 tuổi rồi, nên gọi ông ta một câu chú cũng không thiệt gì. Mai quản gia lau giọt nước mắt trên khóe mắt, vội xua tay, cậu chủ, không được đâu, không được đâu, được rồi. Tôi đã quyết rồi, chú Mai chú đừng nói nữa. Trần Dương dứt khoát nói, Mai quản gia chỉ cảm thấy trong lòng kích động không thôi, ánh mắt nhìn Trần Dương cũng dịu đi đôi phần. Trần Dương có ở rễ hay không không quan trọng, chỉ cần cậu ấy là chồng của đại tiểu thư là được rồi. Trong tương lai, con của cậu ấy và đại tiểu thư sẽ là người thừa kế của nhà họ Viên, mình kèn cựa với cậu ấy làm gì cơ chứ. Hơn nữa, nhà họ Viên nhìn thì có vẻ là thịnh vượng, nhưng số người trong gia tộc đang giảm dần. Chỉ có một mình đại tiểu thư. Lúc này, Mai quản gia chỉ vào bà Mai và đám người hầu bên cạnh và nói, sau này, nếu còn xảy ra chuyện như hôm nay, tôi sẽ lột da các người ra. Cả đám nằm rạp trên mặt đất, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Lão gia và tiểu thư có trái tim nhân hậu, chưa chắc đã trừng phạt nghiêm khắc, nhưng Mai quản gia thì khác, người hầu trong nhà họ Viên, ai mà không sợ ông ta cơ chứ. Giáo huấn xong đám người hầu, Mai quản gia tươi cười bước tới, cậu chủ, hôm nay là ngày đầu tiên, cậu phải đến dâng trà kính lễ cho lão gia ạ, không thể bỏ qua được đâu ạ. Trần Dương cười khổ nói, Mai quản gia, lại đây tôi có chuyện muốn nói với chú. Anh thấp giọng nói, có thể bảo bọn họ mang gì đó cho tôi ăn trước không, tối hôm qua quá. Nghe vậy, Mai quản gia lộ ra vẻ mặt tôi hiểu được mà, đi, mau mang cho cậu chủ chút đồ ăn nhẹ. Vâng, người hầu gật đầu, vội vã rời đi. Nhớ là phải lấy đồ chứa linh khí đấy, không chứa linh khí thì cũng vô dụng. Trần Dương nói thêm, Mai quản gia không hề từ chối, đồng ý với lời dặn dò của anh. Chẳng mấy chốc, người hầu đã mang đến bữa sáng thịnh soạn, nhung hưu, yến xào, giái hổ, nhân sâm và các vị thuốc đại bổ khác. Chúng đều chứa rất nhiều linh khí, ăn đứt những món ăn đêm qua. Cậu chủ, bằng này đã đủ chưa? Đủ đủ đủ. Trần Dương nuốt nước miếng, Mai quản gia, hay là chú cứ đi làm việc đi, đợi tôi ăn xong thì hẳn quay lại. Mai quản gia gật đầu, được, lát nữa cậu chủ ăn xong thì bảo người đến gọi tôi nhé, tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ lão gia. Nói rồi ông ta rời đi. Phù, Trần Dương thở ra một hơi, cuối cùng cũng đi rồi. Anh chả thèm suy nghĩ thêm nữa, nhét nhân sâm và nhung hưu trên bàn vào miệng. Dinh dưỡng của linh khí truyền đến tất cả các bộ phận của cơ thể, như nắng hạn gặp mưa rào, luồng linh khí đã làm dịu đi kinh mạch khô khốc, trọng lực tác dụng lên người cũng dần dần giảm bớt. Trọng lực của thế giới này thực sự rất bất thường, không có linh khí thì khó mà có thể di chuyển được, nếu không nhờ thể chất cường tráng của anh, thì lúc rơi xuống thế giới này, e là anh đã bị trọng lực của thế giới này nghiền nát rồi. Sau khi ăn hàng chục món ăn bổ dưỡng, linh khí của Trần Dương đã khôi phục được 1/10. Tuy rằng không thể hồi phục kinh mạch và nguyên thần bị thương, nhưng ít nhất cũng có thể đi lại, mặc dù vẫn còn khá chậm. Để hiểu thế giới này, thì phải hiểu hệ thống tu luyện của thế giới này, cũng như lịch sử của thế giới này. Nhưng những thứ này nên đợi đến khi anh ta gặp bố vợ rồi mới tính đến được. Mặc một chiếc áo choàng dài, Trần Dương cảm thấy nó cứ vặn vẹo thế nào ấy, vừa đi vừa cảm thấy dưới đáy quần có gió thổi qua, chả thoải mái chút nào. Anh gọi một người hầu đến, hỏi chỗ của Mai quản gia. Trần Dương tìm được Mai quản gia dưới sự hướng dẫn của người hầu. Chú Mai, phiền chú dẫn tôi đi gặp lão Thái Sơn với. Mai quản gia nhìn Trần Dương từ trên xuống dưới một lượt, thấy Trần Dương có đôi môi đỏ và hàm răng trắng, làn da mịn màng và thanh tú, đôi mắt trong veo, đây làm sao có thể là một tiểu hòa thượng được. Cậu ấy rõ ràng là một quý công tử khiêm tốn ẩn mình rồi. Cậu chủ, theo tôi. Trần Dương đi theo sau Mai quản gia, không biết anh đã đi qua bao nhiêu hành lang, rẽ bao nhiêu ngã rẽ. Mới đến một đình viện rộng rãi, trên ghế bành, một người đàn ông trung niên mặc áo lụa sa tanh ngồi ở đó, bên cạnh là những thanh niên cường tráng, cả người đằng đằng sát khí. Bước vào, Trần Dương thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh, tuy nhiên, đó không phải là mùi máu người, Trần Dương vẫn có thể phân biệt được. Lão gia, cậu chủ đến rồi ạ. Mai quản gia chắp tay, tự giác đứng lui sang một bên, trong khi Trần Dương dò xét viên thiên cương cũng đang đánh giá Trần Dương. Nhìn thấy Trần Dương yếu ớt trắng bệch, sắc mặt ông ấy đột nhiên trầm xuống, ông ấy hiển nhiên hết sức không hài lòng. Có vẻ ông bố vợ này cũng là một người hay đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Không chút nghĩ ngợi, Trần Dương tiến lên nói, Trần Dương, tham kiến lão Thái Sơn, cậu tên là Trần Dương à? Vâng, Trần Dương nhẹ giọng đáp, tại sao cậu không quỳ xuống khi nhìn thấy tôi? Tiên Thiên Cương vỗ bàn, cậu hiểu lễ nghi không vậy? Lời nói vừa dứt, những người đàn ông cường tráng phía sau liền trừng mắt. Một luồng áp lực mạnh mẽ phát ra, như muốn ép Trần Dương quỳ xuống đất vậy. Nhưng ý đồ của họ đã thất bại. Trần Dương là một cường giả cảnh giới siêu thoát. Mặc dù không biết cảnh giới của thế giới bên này được phân chia như thế nào, nhưng ít nhất Trần Dương không cảm thấy bị đe dọa. Không bị đe dọa, nghĩa là họ thua kém mình. Lão Thái Sơn không coi tôi là con rể, thế thì vì sao tôi phải quỳ trước mặt ông? Trần Dương nhìn thẳng vào Viên Thiên Cương mà không sợ hãi. Láo toét. Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với lão gia đi. Mấy gã đàn ông cao to nổi giận đùng đùng nhao nhao mắng nhiếc. Mai quản gia ở bên cạnh nhìn thấy mà kinh ngạc, vội nói, cậu chủ, tại sao cậu lại khinh suất như vậy? Mau quỳ xuống dập đầu nhận sai với lão gia đi. Trong nhà họ Viên, lời nói của Viên Thiên Cương là to nhất, ai dám trái lời ông ấy? Trần Dương không nhúc nhích, chắp hai tay sau lưng, không chút sợ hãi. Vẻ mặt của Viên Thiên Cương đầu tiên là tức giận, sau đó là ngạc nhiên, và bây giờ là một nụ cười nhẹ, thật thú vị, thật thú vị. Viên Thiên Cương cười, nói, tôi không biết cậu lấy đâu ra dũng khí, hay làm thế nào cậu chống lại được áp lực, nhưng làm người ai chả có bí mật, tôi không quan tâm cậu đến từ đâu, tại sao cậu lại xuất hiện trong cuộc đấu võ tuyển rể của con gái tôi, Nhưng mà một khi đã bước vào nhà họ Viên của tôi thì phải tuân thủ quy tắc trong nhà họ Viên, cậu có làm được không? Ánh mắt của Viên Thiên Cương như một mũi dao, xuyên thẳng lòng người. Thời điểm Trần Dương xuất hiện, xét trên mọi phương diện, đều quá kỳ quái, hơn nữa ông ấy cũng không tìm thấy bất kỳ thông tin gì về Trần Dương, cứ như người này xuất hiện từ không trung vậy. Trên thực tế, suy nghĩ của ông ấy không sai, Trần Dương thật sự đã xuất hiện từ không trung. Trần Dương có thể thấy được trong lời nói của Viên Thiên Cương rằng đối phương không quan tâm đến nguồn gốc của anh hay thậm chí là bí mật của anh. Điều duy nhất ông ấy quan tâm là sự an toàn của con gái mình, tất nhiên rồi. Nếu đã trở thành con rể của nhà họ Viên, thì đương nhiên tôi sẽ tuân thủ quy tắc của nhà họ Viên. Trần Dương gật đầu, cậu có dám thề độc không? Viên Thiên Cương nói, chỉ cần cậu thề độc rằng sẽ không bao giờ phản bội con gái tôi, nhà họ Viên tôi sẽ công nhận cậu là con rể. Thề thì đương nhiên có thể, nhưng nếu con gái ông phản bội tôi thì sao? Nếu như nhà họ Viên phụ tôi trước thì sao đây? Tôi cũng không thể đứng im chờ chết được. Trần Dương rất thận trọng, vào thời điểm đột phá siêu thoát ở địa cầu, thậm chí đồ vật còn có ý chí. Ở thế giới khác, lời thề độc nói không chừng có thể thực sự ứng nghiệm ấy chứ, nên anh phải hết sức thận trọng. Tuyết Phi sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Viên Thiên Cương kiên quyết nói, chỉ cần cậu không phụ nhà họ Viên, nhà họ Viên tôi nhất định sẽ phụ cậu nếu như một ngày nào đó, nhà họ Viên phụ cậu, cậu có thể báo thù. Viên Thiên Cương tôi đã nói là sẽ giữ lời. Hóa ra đại tiểu thư nhà họ Viên tên là Viên Tuyết Phi, tên thì cũng đẹp đấy, nhưng nội tâm thì phức tạp quá, hoàn toàn không phù hợp với cái tên. Nghe những gì Viên Thiên Cương nói, Trần Dương đã hiểu tương đối trực quan về ông bố vợ hờ của mình rồi. Là người chính trực, cũng biết phân rõ phải trái như vậy thì ở cùng chắc sẽ không quá mâu thuẫn đâu nhỉ. Được. Nếu đã như vậy, thì tôi thề. Trần Dương đã thề độc theo như những gì anh được yêu cầu. Vừa mới thề xong anh liền có cảm giác, như thể nếu anh phá vỡ lời thề, thì thật sự sẽ bị cắn phản vệ mà chết vậy. Được, mau kính trà đi. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của Viên Thiên Cương. Mai quản gia cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa mắt biểu ý, người giúp việc nữ ở bên liền bưng trà đi tới. Trần Dương nâng chén trà, tiến lên quỳ một chân, Thái Sơn đại nhân, mời dùng trà. Ngoại trừ cha mẹ của anh ra, anh tuyệt đối không quỳ cả hai gối. Viên Thiên Cương không hề để tâm đến những tiểu tiết này, đón lấy chén trà, nhấp một ngụm, được, bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ là con rể của Viên Thiên Cương tôi, mau đứng dậy đi, đa tạ Thái Sơn đại nhân. Trần Dương chống tay đứng lên, sau này, phải sống hòa thuận với Tuyết Phi đấy nhé. Viên Thiên Cương nhìn sâu vào anh, nhanh chóng sinh con đẻ cái cho nhà họ Viên nhé, vâng Thái Sơn đại nhân. Trần Dương trong lòng cảm thấy phát tởm. Thầm nhủ, con gái của ông, e là cả đời này tôi cũng chả có phúc hưởng đâu. Nào, mang đồ lên đây. Viên Thiên Cương vẫy tay ra hiệu, người hầu đưa hộp gấm lên bằng hai tay, có 7 viên thuốc hoạt huyết sinh tinh ở trong này, rất tốt cho cậu. Ngoài việc bồi dưỡng cơ thể ra, chúng còn có thể sinh huyết hoạt tinh. Bồi dưỡng cơ thể, sinh huyết hoạt tinh. Đậu má, đây không phải là bảo kiện hoàng sao. Trần Dương không nói nên lời, năm đó Lý Thiên Bá và Tống Huyên mãi mà vẫn không có con. Anh bèn luyện ra bảo kiện hoàng, nhờ nó mà hai người họ đã có con nối dõi. Cái này mà cũng có thể dùng làm quà gặp mặt sao? Như thấy được sự chán ghét của Trần Dương, Viên Thiên Đường hỏi, sao, cậu không thích món quà này à? Không không phải, Trần Dương cố nặn ra một nụ cười, ông ấy muốn biến anh thành ngựa giống chắc, thích thì nhận đi. Nếu không đủ thì bảo Mai quản gia đến thất bảo trai mua thêm cho, cậu chủ, cậu mau nhận đi. Mai quản gia nháy mắt với Trần Dương. Trần Dương trong lòng thở dài một tiếng, nhận lấy chiếc hộp gấm, cảm ơn Thái Sơn đại nhân, ừ, sau này nếu có việc gì cần thì cứ đến gặp trực tiếp Mai quản gia. Nói xong, Viên Thiên Cương đặt tách trà xuống, ra hiệu cho Trần Dương rời đi. Trần Dương gật đầu, con rể xin cáo lui, nói xong anh rời đi mà không ngoái lại. Sau khi Trần Dương rời đi, Viên Thiên Cương nói, Mai quản gia, để ý đến tên nhóc này cho tôi. Nếu có gì không ổn thì báo ngay cho tôi. Vâng, lão gia. Dặn dò xong, Viên Thiên Cương đứng dậy nói, đi, đi săn giả thú ngoài thành thôi, hy vọng hôm nay săn được mãnh thú. Mãnh thú, đó là loại thú cấp cao hơn giả thú, có thể so sánh với tu sĩ cảnh giới phản phát. Trên mãnh thú còn có hung thú có thể so với tu sĩ ở cảnh giới quy chân. Trước khi bảo thú đến, phần lớn đều là giả thú bình thường, tuy rằng số lượng rất nhiều nhưng cũng chỉ là bia đỡ đạn, giết bao nhiêu cũng vô dụng. Mãnh thú là quân chủ lực. Trong 100 giả thú cũng khó có thể sinh ra một con mãnh thú, hung thú thì lại càng hiếm hơn, trong 1 triệu con khó có nổi lấy một con. Viên Thiên Cương chỉ hy vọng rằng sẽ không có vương thú trong bảo thú lần này, một khi vương thú xuất hiện, ông ấy sẽ chết chắc, nó có thể so với người ở cảnh giới ngưng đan, thậm chí còn có nguyên thần. Vương thú khôn ngoan, thậm chí còn biết bài binh bố trận, thông minh hơn người thường, một khi vương thú xuất hiện, Hành Vô Úy sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Nói xong, Viên Thiên Cương rời đi cùng với thập đại phù đồ, những người được gia tộc dốc lòng bồi dưỡng. Thập đại phù đồ, mỗi người trong số họ đều là những cao thủ cảnh giới quy chân sơ kỳ, là nền tảng tạo nên chỗ đứng của nhà họ Viên, họ cũng là chỗ dựa của Viên Thiên Cương trong lần bảo thú này. Nhưng vẫn chưa đủ, Viên Thiên Cương đã bỏ ra rất nhiều tiền để chiêu mộ cao thủ, tai họa sắp ập đến, càng nhiều cao thủ càng tốt, không chỉ có nhà họ Viên, mà các gia tộc lớn nhỏ khác cũng đang chiêu mộ cao thủ, nhưng nơi nhiều cao thủ nhất vẫn là phủ của thành chủ. Bên trong Tàng Kinh Các, Ngọc Khiết thở hổn hển chạy lên, tiểu tiểu thư, cậu cậu chủ đã dâng trà thỉnh an lão gia rồi ạ. Chị biết rồi, Viên Tuyết Phi uể oải dựa vào cửa sổ, cô ấy đã biết mọi chuyện xảy ra sáng nay, đúng là một hòa thượng thông minh, khéo léo, như vậy cũng tốt, nếu Trần Dương quá ngốc, một số việc sẽ khó mà xử lý được, tiểu thư chị không cảm thấy sao, cảm thấy gì cơ, Viên Tuyết Phi liếc nhìn cô ta, cậu chủ thật ra, trông cũng khá đẹp trai mà, da mịn thịt mềm, đôi lông mày thanh tú. Tuy là một hòa thượng nhưng anh ấy tốt hơn nhiều so với những người thô kệch trong phủ ấy chứ. Cô hầu gái hôm nay đã nhìn trộm Trần Dương từ xa, cảm thấy cậu chủ đứng cạnh đại tiểu thư đúng là xứng đôi vừa lứa. Đẹp trai có ích lợi gì, người trong mộng của chị nhất định phải là đại anh hùng, đại hào kiệt cơ. Viên Tuyết Phi duỗi những ngón tay bút măng ra, nhẹ nhàng gõ vào đầu Ngọc Khiết một cái, nếu em thích, chị có thể mai mối cho em. Tiểu thư Ngọc Khiết nào dám, Ngọc Khiết tái mặt vì sợ hãi, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Em làm gì vậy, mau đứng dậy đi. Viên Tuyết Phi đau đầu, con bé này gì cũng tốt, nhưng có mỗi một cái là khờ quá. Ngọc Khiết muốn phục vụ tiểu thư suốt đời, hơn nữa đó lại là cậu chủ. Nước mắt của Ngọc Khiết lã chả rơi. Được rồi, đứng lên đi. Viên Tuyết Phi nói, nếu em còn khóc, chị sẽ đuổi em đi, rồi gả em cho người khác đấy. Nghe thấy thế, Ngọc Khiết nhanh chóng ngừng khóc, cô ta lắc đầu quầy quậy, tiểu thư đừng đuổi em đi, đừng gả em cho người khác, đi. Giám sát anh ta, nếu anh ta có động thái gì thì báo cáo lại cho chị, Viên Tuyết Phi nói, vâng, tiểu thư, Ngọc Khiết nở một nụ cười. Ở một diễn biến khác, Trần Dương dựa vào trí nhớ siêu phàm của mình để quay về chỗ cũ, ném chiếc hộp gấm sang một bên, nhưng nghĩ đến linh khí chứa trong viên thuốc, anh vẫn mở hộp ra, nuốt thuốc trong nước mắt. Bảy viên thuốc chứa đầy linh khí, Trần Dương bắt đầu vận chuyển thiên ma thân để hấp thu những linh khí này, bắt đầu chữa trị kinh mạch bị tổn thương, chỉ trong chốc lát. Sức mạnh của bảy viên thuốc đã được anh hấp thụ, tuy nhiên, nó vẫn chỉ là hạt cát trong sa mạc, phải tìm cách tự hấp thu linh khí trời đất thôi, cái này chậm quá. Trần Dương suy nghĩ một chút liền tìm đến Mai quản gia, chú Mai, cho tôi hỏi, nhà họ Viên có Tàng Kinh Các không? Trần Dương bị đánh chết cũng không tin ở gia tộc tu sĩ này không có Tàng Kinh Các, cậu muốn đọc sách à? Mai quản gia ngạc nhiên nhìn anh, đúng vậy, ở trong phủ một mình chán quá. Xem sách giết thời gian ấy mà tiện thể tìm hiểu về phong tục tập quán của Thành Vô Úy luôn thể. Mai quản gia gật đầu, cũng được, theo tôi, Tàng Kinh Các là một trong những khu vực cấm quan trọng của nhà họ Viên, người thường khó có thể tiếp cận được, trong này chứa rất nhiều công pháp nội tu, là nền tảng cho sự thịnh vượng của nhà họ Viên. Trần Dương đã trở thành con rể nhà họ Viên, đã được lão gia chấp thuận, nên đương nhiên có thể đọc nó. Dẫn Trần Dương đến Tàng Kinh Các, cậu chủ, từ đây cậu tự đi nhé. Tôi không đi cùng cậu nữa, có một vài điểm tôi cần giải thích cho cậu. Thứ nhất, không được đốt lửa. Thứ hai, chỉ có thể ở trong này đọc sách, không thể mang sách ra bên ngoài. Thứ ba, không được lên tầng cao nhất, cảm ơn chú Mai, tôi nhớ hết rồi. Trần Dương đẩy cửa bước vào, anh sững sờ trước bộ sưu tập sách bên trong, những năm sống ở địa cầu, anh được coi là một người đọc nhiều sách vở, có kiến thức uyên bác, đã đọc hết sách của Thần Long Giáo và Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhưng Tàng Kinh Các của nhà họ Viên có thể được mô tả như một biển sách, Trần Dương đột nhiên cảm giác không biết bắt đầu từ đâu. Lấy lại tinh thần, Trần Dương quyết định bắt đầu với lịch sử thế giới trước, trước tiên phải hiểu được nơi mình đang ở là đâu đã, sau đó mới tìm hiểu lý do tại sao bản thân không thể hấp thụ linh khí. Cũng may, tinh thần của Trần Dương đã gấp mấy chục lần người thường, cho dù là chưa hồi phục lại được toàn bộ, thì tốc độ đọc sách cũng hơn đứt người thường. Ở tầng 1, Trần Dương tìm kiếm rất lâu cuối cùng cũng tìm thấy một cuốn sách giống với Điên Niên Sử của thế giới. Lật xem đến cuối, Trần Dương đã hiểu sơ bộ về thế giới này. Đại lục thần ma, hàng trăm triệu năm trước,

Bên trong có ghi lại những điều tâm đắc của thầy luyện đan sơ cấp, từ nội dung bên trong Trần Dương biết được cách phân chia giữa đan dược và thầy luyện đan trên đại lục thần ma. Đan dược của đại lục thần ma được chia ra từ hạng 1 đến hạng 9, hạng 1 là quý giá nhất và cứ thế đến hạng 9, rồi mỗi hạng lại phân ra làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Còn trên đan dược hạng 1 chính là đan dược thần phẩm, tuy nhiên loại đan dược đó đi ngược lại với tự nhiên, nên dễ dẫn đến xảy ra sấm chớp. Trần Dương sờ cằm, nói như vậy, siêu thoát đan anh luyện ra cũng được coi là đan dược thần phẩm hay sao? Để luyện ra được đan dược thần phẩm thì chỉ có thể là tông sư luyện đan. Hơn nữa đại lục thần ma, thầy luyện đan và thầy luyện khí đều có vị trí đáng nể, tuy rằng anh không biết luyện khí, nhưng anh biết luyện đan. Anh hít mắt lại, không thể nào cứ để tầm nhìn hạn hẹp mãi trong phủ viên phủ được, hiện giờ thực lực của anh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu để người ta phát hiện ra anh biết luyện đan, có thể sẽ dẫn đến tai họa. Ở cái thế giới xa lạ này, anh không cẩn thận không được. Anh để quyển sách về lại chỗ cũ, cầm lên một quyển xích viêm tinh trung phẩm lên nghiên cứu. Trong quyển này ghi chép về 360 huyệt khiếu, đủ để giúp tu luyện đến cảnh giới quy chân. Các huyệt khiếu được ghi trong đây chủ yếu tập trung ở hai tay và hai chân, Trần Dương ghi nhớ từng cái một, trong đó có một số là anh không biết, cũng có một số thì không được ghi lại. Anh suy nghĩ, huyệt vị trên địa cầu và huyệt khiếu trên đại lục thần ma liệu có điểm tương đồng, nếu như có quan hệ với nhau, thì có nghĩa là có thể bổ sung cho nhau. Ví dụ như quyển xích viêm kinh, mới ghi lại 360 huyệt khiếu. Nhưng huyệt vị trên cơ thể con người thì anh biết là có 720 cái, thêm một số huyệt vị bí ẩn nữa, thì ít cũng có khoảng 1.000. Nếu như anh nắm được phương pháp đã thông huyệt khiếu, thì có thể đã thông được những huyệt vị này. Trần Dương không biết, mà cũng đâu có ai biết để đến nói với anh có được hay không. Anh chỉ có thể thông qua những quyển sách này, để kiểm chứng ý tưởng đang nung nấu. Không phải huyệt vị nào cũng dễ dàng thử nghiệm được, có những huyệt thậm chí không cẩn thận đụng phải sẽ chết, nên đây không phải trò đùa. Trả lại xích viêm kinh về chỗ cũ, Trần Dương tìm đến một quyển sách khác, trong sách có ghi lại 540 huyệt khiếu, đủ để tu luyện đến cảnh giới quy chân viên mãn. Trần Dương lại một lần nữa ghi nhớ kỹ những huyệt khiếu được ghi trong đó, sau đó kiểm chứng, lại có thêm mấy trăm huyệt khiếu anh không biết nữa rồi, nhưng số huyệt khiếu này lại giống với số huyệt vị mà anh biết. Gần hơn rồi, Trần Dương ngày càng tiến dần đến câu trả lời cho câu hỏi trong lòng mình, xem xong toàn bộ sách trên tầng 3. Trong lòng Trần Dương càng hiểu được ra nhiều thứ, nhưng còn chưa đủ, anh còn cần tìm nhiều sách hơn nữa, những quyển ghi chép nhiều huyệt khiếu hơn nữa. Sau khi ra khỏi tàng kinh các, trời đã tối om, ở đây khác địa cầu ở chỗ, trên trời có ba mặt trăng, một mặt trăng màu đỏ, một mặt trăng màu xanh, cuối cùng mới là mặt trăng màu trắng. Nhìn mặt trăng màu đỏ, Trần Dương cảm thấy lòng mình có chút rung động. Sau khi về đến phòng, anh thấy ngoài cửa lại để một bọc dược liệu, trong lòng anh cảm thấy ấm áp. Cầm dược liệu lên, anh vào trong phòng và bắt đầu luyện đan dược. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, cho đến ngày thứ năm, Trần Dương đã xem xong tất cả các quyển sách trong tàng kinh các. Tầng gác mái vì Mai quản gia đã dặn dò, nên anh không leo lên. Tuy rằng kinh mạch hư tổn trong cơ thể anh đã khôi phục được 5%, có thể vận dụng được kha khá linh khí, không cần dùng đến sức lực của cơ bắp nữa, nhưng lúc này anh mới chỉ có thể phát huy được thực lực của cảnh giới quy chân thôi. Nhưng nếu so với nhà họ Viên thì anh cũng đã hơn Viên Thiên Cương một bậc. Mấy ngày nay anh không chỉ đọc sách không thôi, mà những chuyện trong phủ nhà này anh đều biết, anh cũng hiểu được chút ít về Thành Vô Úy, thậm chí anh còn biết đến chuyện bảo thú sắp đến. Hàng năm, từ trên núi Thập Vạn sẽ có vô số giả thú chạy từ trong đó ra, nếu như không canh phòng cẩn thận, thì Thành Vô Úy chỉ có nước máu chảy thành sông. Trong lòng Trần Dương cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, phải mau chóng khôi phục thực lực mới được. Vậy nên ngày hôm nay, anh đi theo chú Mai ra khỏi viên phủ, anh còn đem theo những viên phục nguyên đan mà mấy ngày qua anh lén chế ra được, tuy nhiên đây cũng chỉ là đan dược chữa thương cấp thấp, nhưng sắp tới bọn họ phải đối mặt với bảo thú, nên loại đan dược này nhất định sẽ bán được. Dọc theo đường đi, Trần Dương không ngừng thăm dò, anh cũng đã có được nhiều thông tin hữu ích từ chú Mai. Chú Mai, bụng tôi cảm thấy hơi đau, hay chú cứ bận việc trước đi, lát nữa tôi sẽ đến tìm. Trần Dương ôm bụng, làm bộ muốn đi vệ sinh. Mai quản gia cau mày, vậy cậu nhanh lên nhé, tôi đợi cậu ở bộ trang. Cậu nhớ đừng có chạy lung tung, nhỡ không thấy tôi lại phải cử người đi tìm cậu. Trong lời nói của ông ta có hàm ý rằng, Trần Dương là một tên ở rễ, nên khó mà chắc chắn rằng anh sẽ không bỏ trốn, cho nên Viên Thiên Cương mới dặn dò là phải để ý đến anh từng giây từng phút. Để tiện trông coi, Mai quản gia còn cử một người hầu đi theo. Tên này bịt mũi đứng bên ngoài cửa nhà vệ sinh, nhanh lên đấy. Trần Dương cười một tiếng, không nói gì, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Anh lấy từ trong người ra một chiếc mặt nạ mỏng như cánh ve, sau đó miết lên mặt, trong nháy mắt từ một lãng tử môi đỏ răng trắng, biến thành một người đàn ông trung niên sắc mặt trầm ổn. Chiêu này là một thuyên dạy cho anh, không ngờ là lại có thể dùng được ở đây. Sau đó là một tràng tiếng róc róc vang lên, thân hình bỗng nhỏ lại, cởi quần áo, anh hiên ngang đi từ bên trong ra. Tên người làm đứng ngoài cửa nhìn một cái, cũng không nói gì, để mặc anh rời đi. Thật ra nếu Trần Dương muốn đi, thì ai có thể ngăn nổi chứ, nhưng tạm thời anh không có ý định rời đi. Anh đi thẳng đến thất bảo trai, lại lấy một chiếc mặt nạ từ trong người ra đeo lên, che hết mặt mũi. Anh vừa vào cửa, liền thu hút sự chú ý của mọi người. Bảo thú sắp đến rồi, nên người tới thất bảo trai hầu hết đều là tu sĩ, bọn họ đến đây mua đan dược và binh khí, chỉ cầu là có thể sống sót trong đại chiến sắp tới. Trần Dương cố ý phát ra khí thế của cảnh giới quy chân, vương trưởng quầy của thất bảo trai thấy vậy mặt liền biến sắc, vội vàng đi tới, vị tiên sinh này, xin hỏi tôi có thể giúp gì được ông, ở đây nhiều người quá, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi. Giọng của Trần Dương cũng thay đổi, trở nên ồn ồn. Dạ, vậy ông đi theo tôi, cao thủ cảnh giới quy chân, ở thành vô ý này cũng không có nhiều. Hai người họ đi đến một căn phòng bí mật, vương trưởng quầy quan sát Trần Dương một hồi, mở miệng hỏi, xin hỏi tiên sinh họ gì? Tôi họ Trương, Trần Dương nói, nghe nói ở thất bảo trai cái gì cũng có thể đổi, cái gì cũng có thể mua, không biết có đúng không? Vương trưởng quầy gật đầu một cái, trên mặt lộ rõ sự tự tin, thất bảo trai trải rộng khắp nước Dạ Lan, chỉ cần quý khách cần, thì không có gì là chúng tôi không có cả, quan trọng là, ông có thể lấy ra được bảo bối tương ứng hay không? Tôi có một ít đan dược ở đây, ông nhìn xem trị giá bao nhiêu. Trần Dương cũng không dài dòng, anh đặt một chiếc túi nhỏ lên trên bàn. Vương trưởng quầy mở túi vải ra, bên trong là rất nhiều đan dược khiến ông ta ngây người. Đây đều là phục nguyên đan sơ cấp, hơn nữa toàn bộ đều đạt đến dược lực 9 phần. Vương trưởng quầy không hổ danh là trưởng quầy thất bảo trai, mắt nhìn quả là tốt, liếc một cái ông ta đã nhận ra được. Không, ông nhầm rồi, không phải là dược lực 9 phần, mà là đan dược cực phẩm dược lực 10 phần. Trần Dương cười nói, cái gì, đan dược cực phẩm dược lực đạt đến 10 phần. Vương trưởng quầy đeo găng tay vào, thận trọng cầm một viên đan dược để xem cho kỹ, ông ta phát hiện ra trên bề mặt còn có những đường vân. Đường vân trên đan dược, quả đúng là đan dược cực phẩm dược lực 10 phần, mặt ông ta tỉnh bơ, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng. Chẳng lẽ người đàn ông trước mặt ông ta, chính là một thầy luyện đan cao cấp? Phục Nguyên đan mặc dù chỉ là đan dược sơ cấp, nhưng nếu muốn luyện đến đan dược cực phẩm 10 phần dược lực, thì chỉ có thầy luyện đan cao cấp mới có thể làm được. Thất bảo trai thành vô ý đúng là có mời được thầy luyện đan, nhưng chỉ là thầy luyện đan cấp trung, đan dược luyện ra được thì cùng lắm cũng chỉ đạt đến thượng phẩm. Ông ta nén nỗi kinh ngạc này lại, thận trọng hỏi, xin hỏi, ông là một thầy luyện đan cao cấp sao? Không phải, Trần Dương không nghĩ ngợi gì mà lên tiếng phủ nhận, một người bạn nhờ tôi đến đây. Bạn, vương trưởng quầy sao có thể dễ dàng tin vào chuyện hoang đường này được, tuy nhiên thất bảo trai cũng có quy định, không được truy hỏi thông tin khách hàng, nhưng ông ta cũng dám chắc, nếu người này không phải là thầy luyện đan đi chăng nữa, thì đứng sau cũng sẽ là một thầy luyện đan cao cấp. Chỗ này có tổng cộng 30 viên phục nguyên đan, các ông có mua hay không? Trần Dương ra vẻ mất kiên nhẫn hỏi. Mua, đương nhiên là mua rồi. Vương trưởng quầy gật đầu như bổ củi, giá trị của đan dược cực phẩm rất cao, phục nguyên đan tuy chỉ được xếp vào cấp đan dược trị thương hạng 8, nhưng hiệu quả có thể ngang với đan dược hạng 6, điểm mấu chốt là trong đan dược phải không chứa độc tính. Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút, có vẻ đang suy nghĩ xem định giá cho phục nguyên đan này như thế nào cho hợp lý. Trương tiên sinh, thất bảo trai sẽ mua một viên đan dược với giá một nguyên thạch thượng phẩm, 30 viên phục nguyên đan cấp thấp thì tiền mua nguyên liệu mới có mấy chục nguyên thạch hạ phẩm, mà 30 nguyên thạch thượng phẩm, có thể đổi ra được 300.000 nguyên thạch hạ phẩm, lời gấp mấy chục nghìn lần luôn. Hơn nữa thất bảo trai đồng ý mua với giá cao như vậy, đương nhiên là lợi nhuận qua tay cũng không ít, dù sao những chuyện này cũng không có liên quan gì nhiều đến anh, xét cho cùng anh mới là người lãi nhất. Trần Dương đeo mặt nạ, nên vương trưởng quầy không thấy được sự thay đổi sắc mặt của anh, đột nhiên cảm thấy chột dạ. Lẽ nào ông ta thấy giá đó thấp, loại đan dược cực phẩm này, ngay cả có tiền cũng khó mà mua nổi, kể cả đan dược bị xem là thấp như phục nguyên đan thì cũng thế thôi. Nhìn những vân mây nổi trên viên đan dược kia thì cũng có hiểu được tại sao có giá trị đến thế, thậm chí vương trưởng quầy còn đang tính đến cả chuyện thao túng giá cả. Đấu giá, phải đấu giá, chỉ có như vậy mới có thể có được nhiều lợi nhuận nhất. Nếu Trần Dương biết được trong lòng ông ta đang nghĩ gì,